Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 471 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhân Đạo Đại Thánh tập 471. Khi nào ngươi quay trở về Vạn Tượng Hải? Tô Ngọc Khanh đột nhiên hỏi. Từ sau khi biết Lục Diệp là truyền nhân của đạo thủ nhất mạch, nàng đã biết bí mật tu vi của Lục Diệp tiến triển thần tốc. Vạn Tượng Hải không thể nghi ngờ là nơi thích hợp nhất để cho hắn tu hành. Cho nên, dù đây là cố thổ của Lục Diệp, hắn cũng không thể nào ở lại quá lâu. Ngày mai ta lên đường. Tô Ngọc Khanh nghe lấy ra một cái nhẫn trữ vật. Về thì đưa vật này cho Hải Đường, bên trong đều là vật liệu chế phù. Lục Diệp nhận lấy. Ngoài ra, Nam Bộ ngươi không cần quá lo lắng. Cho dù trên đường Nam Bộ tiến lên có giới vực nào cản đường, dựa vào ba bộ Phương Thốn Sơn hơn 10 nhật chiếu cùng liên thủ, cũng có thể miễn cưỡng thay đổi phương hướng di chuyển của Nam Bộ. Chắc chắn không xảy ra chuyện va chạm cùng với giới vực nào. Lục Diệp gật đầu. Vậy làm phiền các ngươi, ta sẽ cách một thời gian quay trở về xem sao. Nói tới đây, hắn chợt nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, Ngọc Khanh, có một nơi ta muốn ngươi giúp ta điều tra. Ngươi nói đi. Lục Diệp lấy ra một ngọc giản trống, vừa phát họa vừa giải thích với Tô Ngọc Khanh. Đây là Cửu Châu, đi theo hướng này sẽ đến Thanh Lê Đạo Giới, đi tiếp sẽ vào một khu vực hỗn loạn, xuyên qua là một tinh không kỳ quan gọi là Thiên Khâu Phần. Nơi đó có rất nhiều tinh vân mộ phần rất lạ kỳ, bên trong có một số thứ ẩn chứa năng lượng cực kỳ dồi dào, có thể giúp giới vực tăng trưởng. Người kiến thức rộng rãi giúp ta xem những tinh vân mộ phần kia rốt cuộc là gì. Được. Tô Ngọc Khanh lập tức đồng ý. Nhưng mà ngươi phải cẩn thận a, không được tùy tiện công kích những tinh vân mộ phần đó, vì nó dường như có sức phản kích cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài ra trong Thiên Khâu Phần còn có một con thường cổ cự chủng, có lẽ còn có một con vũ nương, ngươi nhất định phải tránh đi. Tuy rằng thực lực của Tô Ngọc Khanh không yếu, nhưng Lục Diệp đoán dù là thanh điểu hay vũ nương, nàng đều không phải là đối thủ của chúng. Thực lực của hai dị chủng này dường như đã vượt qua phạm trù nhật chiếu. Chỉ cần nhìn việc vũ nương đi ngang qua hai tộc trùng huyết, thậm chí nhật chiếu của tứ phương tinh hệ bị ảnh hưởng ca múa là có thể thấy lực lượng quỷ dị của vũ nương là nhật chiếu không thể miễn trừ. Mà thanh điểu có thể đánh đuổi vũ nương thì nó chỉ có thể mạnh hơn chứ không kém. Sau khi dặn dò Tô Ngọc Khanh kỹ càng, nàng mới rời đi. Chiến trường chân hồ tuy tạm thời chưa vội, nhưng nếu 10 năm sau vẫn không có cách nào khác thì chiến trường chân hồ nhất định phải mở. Đây là một sự tiêu hao rất lớn đối với nội tình của Cửu Châu. Lục Diệp nhờ Tô Ngọc Khanh giúp điều tra tình hình của Thiên Khâu Phần, chủ yếu là để phòng ngừa xa, không nhất thiết phải lấy được gì từ trong đó, nhưng ít nhất phải hiểu rõ hơn. Lục Diệp lại gọi ba huyết thị của mình đến, báo cho họ biết mình sắp khởi hành đến Vạn Tượng Hải. Ba huyết thị nghe đều phấn chấn vô cùng chờ mong. Đại danh của Vạn Tượng Hải họ đã từng nghe, thậm chí tỷ muội Hương Âm cũng từng đến Vạn Tượng Hải, biết rõ sự phồn hoa ở đó. Đợi đến khi Lục Diệp ra lệnh cho ba người ở lại trông coi Cửu Châu, sự mong chờ của các huyết thị lập tức hóa thành thất vọng, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch. Sở dĩ không đưa họ đến Vạn Tượng Hải, chủ yếu là vì đi cũng vô ích. Quy tắc của Vạn Tượng Hải, mỗi linh đảo, nguyệt giao cảnh đăng ký tạo sách không vượt quá 5 người. Tam giới đảo đã có nhiều nguyệt giao như vậy rồi, nên dù có đưa họ đi, cũng không thể nào đăng ký tạo sách. Đến khi đó, họ chỉ có thể miễn cưỡng ở trên tam giới đảo không danh không phận. Dù gặp linh đảo tranh đoạt chiến cũng không thể tham gia, chi bằng để ba người ở lại trông coi Cửu Châu. Trong Phương Thốn Sơn Bộ Đông tuy rằng cường giả như mây, nhưng tiểu nhân tộc rất ít khi rời khỏi Phương Thốn Sơn, không thể chuyện gì cũng trông cậy vào tiểu nhân tộc. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, giữ ba người ở lại đây là tốt nhất. Bất kể tỷ muội Hương Âm hay Định Bắc Phong đều là tu vi Nguyệt Giao hậu kỳ, tòa trấn Cửu Châu đủ để bảo vệ Cửu Châu. Trong lúc thất vọng, Hương Âm đáng thương nhìn Lục Diệp. Tôn chủ, thật sự không cần tỷ muội ta hầu hạ bên cạnh người sao? Không cần. Lục Diệp quả quyết từ chối. Lần này hắn đến Vạn Tượng Hải là để chuẩn bị tấn thăng Nguyệt Giao hậu kỳ, đâu cần ai hầu hạ. Hơn nữa Hoa Từ bên kia không biết thế nào, nhỡ đâu độc phụ này tỉnh lại, thấy hai nữ tử tuyết tộc xinh đẹp như hoa như ngọc đi theo bên cạnh mình, không biết sẽ tra tấn mình ra sao. Nghĩ tới thôi, Lục Diệp đã cảm thấy lạnh sống lưng. Tỷ tử cả gan, xin tôn chủ ban cho một giọt thánh huyết. Hương Âm mím môi đỏ, vẻ mặt càng thêm đáng thương như chó con xin ăn. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn Hương Âm. Người đang ra điều kiện với ta sao? Hương Âm vội nói. Không dám, tôn chủ ra lệnh, tỷ muội chúng ta đương nhiên xông pha khói lửa. Chỉ xin tôn chủ rủ lòng thương ban thêm một giọt thánh huyết. Tôn chủ à, muốn ngựa chạy phải cho ngựa ăn no. Không thì ngài đưa tỷ muội chúng ta đến Vạn Tượng Hải cũng được mà. Định Bắc Phong ở một bên nghe mà sợ hãi, liếc nhìn Hương Âm, kinh ngạc như gặp phải thiên nhân. Một huyết thị lại dám nói chuyện với chủ nhân như vậy, quả thật vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Hắn không biết tỷ muội Hương Âm ở chung với Lục Diệp đã lâu, sớm hiểu rõ tính tình của Lục Diệp nên mới dám nói vậy. Đừng nói cò kè mặt cả, chuyện quyến rũ tôn chủ nàng cũng từng làm rồi, đáng tiếc là không thành công. To gan! Lục Diệp hừ lạnh, Định Bắc Phong mềm nhũn suýt nửa quỳ xuống đất. Hương Âm lại bắt đầu làm nũng. Tôn chủ à, đưa chúng ta đến Vạn Tượng Hải đi. Lục Diệp bị nàng làm cho hết cách, hắn trước sau thu nhận bốn huyết thị. Mã Thượng Tư bên kia trung thành tận tâm, Huyền Ngư cũng tốt, vốn tính tình lạnh lùng. Định Bắc Phong thì càng không cần nói, kính sợ hắn cực kỳ. Chỉ có Hương Âm này mị thái bộc phát, đâu có nửa điểm dáng vẻ thanh lãnh của tuyết tộc. Nếu không phải đặc trưng của nàng quá rõ ràng, Lục Diệp thậm chí còn nghi ngờ nàng có phải là tuyết tộc hay không. Búng tay, hai giọt bảo huyết bay ra, mắt Hương Âm sáng ngời, vội vàng bắt lấy vui vẻ ra mặt. Đa tạ tôn chủ. Huyền Ngư bên kia tuy không nói gì, nhưng biểu lộ lạnh lùng như băng, rõ ràng lộ ra một tia vui mừng. Cút! Lục Diệp phất tay, tỷ muội Hương Âm lập tức né người phóng đi. Lục Diệp lại nhìn Định Bắc Phong vẫn còn ngây ngốc đứng. Người cũng muốn ư? Không dám. Định Bắc Phong rụt cổ vội vàng lui xuống. Một lát sau, ba vị huyết thị tụ tập một chỗ. Tỷ muội Hương Âm mỗi người cầm một giọt bảo huyết, cảm nhận thanh tính trong đó mà hoa mắt chóng mặt. Nàng quay đầu nhìn Định Bắc Phong kỳ quái hỏi. Tại sao tôn chủ không cho ngươi? Định Bắc Phong dùng vẻ mặt khó tin nhìn nàng. Các ngươi thật là to gan, thánh huyết há có thể tùy tiện luyện hóa, các ngươi đây là muốn chết hay sao? Càng khiến hắn không thể hiểu nổi chính là tôn chủ thật sự ban thưởng thánh huyết cho các nàng, chẳng lẽ tôn chủ không hề quan tâm đến sống chết của các nàng ư? Hương Âm đánh giá Định Bắc Phong từ trên xuống dưới, cười khẩy một tiếng nói. Đồ ngốc, người vĩnh viễn không biết mình đã bỏ lỡ gì đâu. Có lẽ luyện hóa thanh huyết chân chính là cửu tử nhất sinh, nhưng luyện hóa bản huyết của Lục Diệp chỉ cần ý chí đủ kiên cường, chẳng qua chỉ là chịu đựng một chút đau đớn mà thôi, nguy hiểm kỳ thật không lớn như trong tưởng tượng. Tỷ muội Hương Âm rời đi tìm nơi luyện hóa bản huyết, Định Bắc Phong lắc đầu thở dài, chỉ cảm thấy lần này từ biệt e rằng khó mà gặp lại. Hai tỷ muội các nàng cho dù có một người may mắn thành công, người còn lại cũng phải âm dương cách biệt. Hôm sau, Lục Diệp một mình lên đường tiến đến Vạn Tượng Hải. Nhờ hồn tộc tổ địa trung chuyển thuận lợi tiến vào Thương Nguyệt tinh hệ, thông qua trùng đạo tới Vạn Tượng tinh hệ. Chỉ một tháng, thân ảnh Lục Diệp đã xuất hiện trên tam giới đảo. Cách lần trước tới đây đã 3 năm có lẽ. Lần trước tới chủ yếu là mua sắm lượng lớn bảo vật hỏa hệ, bổ sung nhiên liệu cho Thiên Phú Thụ. Lục Diệp trở về không chút sóng gió, không gây ra quá nhiều chú ý. Toàn bộ tam giới đảo bây giờ vẫn phồn hoa như xưa. Dưới sự vận hành nhiều năm như vậy, danh tiếng của tam giới đảo đã sớm vang dội trên vạn tượng hải, được xem là một trong số ít thương nghiệp linh đảo tương đối hưng thịnh. Những tu sĩ thuê cửa hàng ở đây sớm nhất đã kiếm được bộn tiền, nhất là phần hội của Ngũ Sắc Thương Hội. Thu nhập của họ trên tam giới đảo đã sớm vượt qua bản hội ở Ngũ Sắc đảo. Lục Diệp lần trước trở về vội vàng bởi vì phải nhanh chóng trở về Cửu Châu chỉnh đốn hạch tâm, cho nên không có cảm giác cụ thể. Nhưng lần này rõ ràng không giống, sự phát triển của tam giới đảo còn là thứ yếu, mấu chốt là thực lực tổng thể của tu sĩ tam giới rõ ràng đã được nâng cao lên rất nhiều. Hiện nay ở tam giới đảo, chỉ riêng Nguyệt Giao đã có hơn 10 người. Tài nguyên tu hành dồi dào, hoàn cảnh tu hành ưu việt, hai yếu tố này cùng kết hợp, cộng thêm thời gian tích lũy, tu vi của các tu sĩ tự nhiên sẽ có tiến bộ. Mấy vị Nguyệt Giao mới tấn thăng tất cả đều xuất thân từ Ngọc Loa giới. Không phải tư chất của tu sĩ Thanh Lê đạo giới không tốt, mà là vì bản thân Thanh Lê đạo giới có vấn đề, cho nên tu sĩ Thanh Lê đạo giới không thể đột phá gông cùng của Tinh Túc cảnh tấn thăng Nguyệt Giao. Vấn đề này Thang Quân sớm đã có phát hiện. Hiện nay Thanh Lê đạo giới hễ có mầm mống tốt đều sẽ được đưa đến Ngọc La giới tu hành, mượn phương pháp này để phá vỡ trói buộc của giới vực. Tu sĩ tương lai trưởng thành ở Ngọc La giới sẽ có tư cách tấn thăng Nguyệt Giao. Về phần Cửu Châu bên này, không có ai tấn thăng Nguyệt Giao. Đó là bởi vì thời gian còn ngắn. Năm xưa, khi Lục Diệp đưa họ đến Vạn Tượng Hải, tu sĩ Cửu Châu đều là Tinh Túc sơ kỳ. Sự phát triển của bản đảo khiến cho Lục Diệp cảm thấy vui mừng. Có thể thấy theo thời gian trôi qua, nội tình của bản đảo sẽ ngày càng lớn mạnh. Tuy nói trận chiến diệt Bách Việt đã qua nhiều năm, nhưng dư âm của trận chiến đó vẫn còn kéo dài đến tận bây giờ. Cộng thêm tam giới đảo hiện nay rõ ràng có dấu hiệu được Xa Linh giới hỗ trợ, cho nên mấy năm gần đây không còn ai dám đến gây phiền phức cho tam giới đảo. Thỉnh thoảng có tu sĩ to gan gây sự trong bản đảo đều bị tu sĩ tuần tra hung hăng giáo huấn một trận. Chuyện đầu tiên mà Lục Diệp quay trở về tam giới đảo là đi tìm Thủy Uyên, bảo nàng thổi Thanh Hải Loa đến lãnh địa của Nhân Ngư tộc một chuyến. Hoa Từ bên kia vẫn chưa giải phong, Lục Diệp cũng không biết trạng thái này sẽ duy trì bao lâu, nhưng có thể nhận thấy rõ ràng tu vi của Hoa Từ đang tăng lên nhanh chóng. Bởi vì lực ngăn cách của khối hổ phách phong ấn Hoa Từ quá mạnh, Lục Diệp không cảm nhận được cụ thể, nhưng hắn thậm chí còn hoài nghi Hoa Từ đã tấn thăng Nguyệt Giao, bởi vì hắn mơ hồ cảm nhận được dấu vết dao động pháp lực từ trên người nàng. Điều này khiến hắn khen lấy làm kỳ. Không thể phủ nhận đây là cơ duyên của Hoa Từ. Nếu cứ theo tình hình này phát triển, Hoa Từ bị phong ấn tấn thăng Nhật Chiếu cũng không phải là không thể. Điều này khiến Lục Diệp mơ hồ có một suy đoán. Có lẽ ban đầu Hoa Từ bị phong ấn, nhưng bây giờ nàng hẳn là có năng lực phá giải phong ấn. Chỉ là cơ duyên trước mắt khó có, cho nên nàng mới cố ý duy trì trạng thái này. Nếu không thì không có cách nào giải thích tại sao phong ấn này vẫn luôn duy trì đến bây giờ. Hơn nữa trong thời gian bị phong ấn, tu vi của Hoa Từ vẫn không ngừng tăng tiến. Trở về từ lãnh địa của Nhân Ngư tộc, nói chuyện với Thủy Uyên một hồi, biết được tình hình gần đây của Cửu Châu, Thủy Uyên vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Phương Thốn Sơn danh tiếng lừng lẫy, mấy năm trước tây bộ Phương Thốn Sơn đi ngang qua Vạn Tượng Hải, mấy vị Nhật Chiếu cùng ra trận, uy thế khiến cho nàng nhớ mãi không quên. Nàng cũng biết Lục Diệp có mối quan hệ với Phương Thốn Sơn, hiện nay ở tam giới đảo có một đám tiểu nhân tộc đang trú đóng. Nhưng nàng không ngờ Lục Diệp lại trở thành chủ nhân của Phương Thốn Sơn. Hơn nữa đông bộ đã dung hợp với Hạch Tâm, dừng lại bên ngoài Cửu Châu. Nam bộ và tây bộ cũng đang trên đường dung hợp. Năm xưa ở chiến trường Linh Khê gặp phải địch nhân vây công, còn cần nàng và Lý Bá Tiên đến cứu viện tiểu sư đệ. Bây giờ lại thay đổi nhanh chóng, có được thành tựu to lớn. Nhìn lại quá khứ trước đây, Thủy Uyên không khỏi thổn thức, càng cảm thấy trưởng giáo lão nhân gia thật là tin tưởng. Chuyện may mắn nhất của bản tông là thu nhận Lục Diệp nhập môn. Sự phát triển của tam giới đảo khiến áp lực trên người Thủy Uyên cũng trở nên nhẹ nhàng hơn không ít. Trước kia, mỗi ngày nàng đều phải nhờ vào đan hồi lô để luyện đan, nhưng bây giờ đã không cần bận rộn như thế. Không nói đến thu nhập của tam giới đảo, không lấy việc bán linh đan làm thu nhập chính, chỉ nói đến hoa tộc cũng đã chia sẻ một phần áp lực lớn cho đan phòng bên này. Nhờ vậy, Thủy Uyên có đủ thời gian để tu hành, nhưng linh đan nàng vẫn đang luyện chế, bởi vì người nhà cần dùng, nhất là luyện thần đan. Bất kể là đại trưởng lão nhân ngư tộc Yên Miễu hay là Loan Hiểu Nga, mấy năm nay kiên trì luyện hóa luyện thần đan đã giúp cho các nàng mơ hồ chạm đến ngưỡng cửa của Nhật Chiếu. Có lẽ một ngày nào đó hai người sẽ trở thành Nhật Chiếu đầu tiên của thế lực mình cũng không biết chừng. Điều này bất kể đối với Ngọc La Giới hay nhân ngư nhất tộc đều là một bước đột phá to lớn. Ra khỏi đan phòng, Lục Diệp lại đi một chuyến đến cửa hàng linh phù của tiểu nhân tộc tìm Hải Đường, rồi giao chiếc nhẫn trữ vật mà Tô Ngọc Khanh đưa cho hắn giao cho Hải Đường. Hải Đường vô cùng kinh ngạc, không biết tại sao Lục Diệp lại có liên hệ trực tiếp với sư tôn. Đợi đến khi biết được Lục Diệp đã tìm được hạch tâm, đông bộ đã dung hợp với hạch tâm, càng thêm chấn kinh. Rất nhanh, ba bộ tiểu nhân tộc đều nghe tin mà đến, hỏi thăm Lục Diệp chuyện của Phương Thốn Sơn. Lục Diệp cũng không giấu giếm, nói cho họ biết không bao lâu nữa ba bộ sẽ thống nhất. Một đám tu sĩ tiểu nhân tộc sau khi kinh ngạc không khỏi vui mừng hò reo. Không lâu sau, trước cửa hàng linh phù liền dán thông báo giảm giá 7 phần, khiến cho dòng người vốn đã đông đúc trước cửa hàng linh phù càng thêm cuồn cuộn. Lục Diệp nhân cơ hội này chuồn đi. Đợi đến khi trở về chỗ ở, phát hiện Loan Hiểu Nga đã chờ ở đây. Sư tỷ, có việc gì chăng? Lục Diệp mời nàng ngồi, dâng trà rồi hỏi. Ngươi xem cái này đi. Loan Hiểu Nga đưa tới một miếng ngọc giản. Lục Diệp nhận lấy xem xét, một lát sau thì cau mày. Trong ngọc giản ghi chép mấy chục cái tên, mỗi cái tên đều có ghi chú thời gian. Trong mấy chục người này, Lục Diệp thậm chí còn thấy mấy cái tên có chút quen thuộc. Đây chắc chắn đều là tu sĩ xuất thân từ Cửu Châu, cho nên mới nhìn quen mắt như vậy. Mà không có ngoại lệ, những người này đều đã vẫn lạc. Trên Vạn Tượng Hải bao gồm toàn bộ vạn tượng tinh hệ, ngoại trừ vùng không phận gần mấy đại giới vực của bản tinh hệ, gần như có thể nói là khắp nơi đều có tranh đấu. Tu sĩ vẫn lạc ở đây là chuyện thường. Tu sĩ tam giới đến Vạn Tượng Hải cũng đã được một thời gian. Nhiều năm trôi qua, vẫn lạc mấy chục người, tỷ lệ không cao. Hơn nữa loại vẫn lạc này cơ bản đều là án không đầu, không có cách nào điều tra kỹ càng, cũng không tra được manh mối. Nói không chừng chỉ là đối mặt với tu sĩ khác, nhìn nhau không vừa mắt, nảy ra xung đột liền bị giết. Trong danh sách, Lục Diệp thậm chí còn thấy một Nguyệt Giao mới tấn thăng. Tu sĩ này tên là Vệ Phá, chắc chắn xuất thân từ Ngọc La Giới. Sau khi công chiếm Bách Việt đảo năm xưa, tu sĩ tam giới đã đứng vững trên tam giới đảo. Nếu như các tu sĩ vẫn luôn ở lại trên tam giới đảo, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng thân là tu sĩ, luôn có những lý do khác nhau cần phải rời khỏi đảo. Gặp phải tranh đấu trên Vạn Tượng Hải hỗn loạn này, rồi vẫn lạc, thật sự là chuyện thường. Không chỉ tam giới đảo sẽ gặp vấn đề này, mà bất kỳ thế lực nào đến Vạn Tượng Hải phát triển đều sẽ gặp phải chuyện tương tự. Cho nên danh sách vẫn lạc này tuy có mấy chục người, nhưng so với số lượng tu sĩ của tam giới đảo mà nói, thật ra là có thể chấp nhận được. Điều khiến cho Lục Diệp cảm thấy không bình thường là cái tên Vệ Phá. Chỉ nhìn thời gian ghi chú đằng sau tên của đối phương, Vệ Phá gặp chuyện không may vào một năm trước. Nhưng tên của hắn có chút khác biệt so với những người khác. Tên của những người khác đều là màu đỏ như máu, duy chỉ có tên Vệ Phá là màu xanh lam. Chuyện này là sao? Lục Diệp hỏi. Loan Hiểu Nga đáp. trong danh sách này ngoại trừ Vệ Phá, những người khác đều đã vẫn lạc. Chỉ có Vệ Phá là còn sống, hơn nữa còn ở Vạn Tượng Hải. Ở đâu? Ta không rõ. Chúng ta nghi ngờ Vệ Phá bị người ta bắt sống, giam giữ trên một linh đảo nào ở Vạn Tượng Hải. Bởi vì âm phù của Vệ Phá sư đệ vẫn có thể liên lạc được, chỉ là tin tức truyền đi, không có ai hồi đáp. Lục Diệp không khỏi nhíu mày. Vệ Phá tuy nói là Nguyệt Giao vừa tấn thăng, nhưng dù sao cũng là Nguyệt Giao. Trên Vạn Tượng Hải, với điều kiện Nhật Chiếu không ra tay, có thể bắt sống hắn, thì nhất định là Nguyệt Giao ra tay. Hơn nữa thực lực của đối phương phải vượt xa Vệ Phá. Nếu không thì không thể làm được tới mức này. Cho nên bắt giữ Vệ Phá rất có khả năng là Nguyệt Giao hậu kỳ. Đối phương bắt Vệ Phá nhưng không giết, điều này rất đáng suy ngẫm. Nhìn tình hình trước mắt, người ra tay trong bóng tối dường như không phải muốn lấy mạng Vệ Phá. Nếu không thì một năm trôi qua, Vệ Phá có mấy cái mạng cũng không đủ chết. Có đối tượng hoài nghi hay không? Lục Diệp hỏi. Loan Hiểu Nga gật đầu đáp. Vạn Tượng Đảo. Lục Diệp ngạc nhiên. Không tới mức đó chứ. Vạn Tượng Đảo là một tấm biển hiệu, là linh đảo đỉnh cấp do tinh hệ bản địa chiếm giữ, chưa từng tham gia vào tranh đấu của các thế lực. Bởi vì tinh hệ bản địa có mấy Nhật Chiếu trấn thủ ở Vạn Tượng Đảo, cho nên bất kể trên Vạn Tượng Hải có mưa gió bấp bênh thế nào, họ vẫn sừng sững bất động. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, nếu như Vạn Tượng Đảo ra tay, một Vệ Phá quả thật không thể chống đỡ. Lục Diệp mơ hồ hiểu ra. Là Nguyên Đốc. Năm vị trấn thủ Nhật Chiếu của Vạn Tượng Hải, hắn đã đắc tội Nguyên Đốc trước mặt mọi người, thậm chí còn ép Nguyên Đốc đưa ra lựa chọn trái với lương tâm. Đại đạo chủ Dư Hoang của Bách Việt Đảo chính là bị Nguyên Đốc chém giết trước mặt mọi người. Ta cũng đoán là hắn ta. Lục Diệp cảm thấy có chút khó tin. Dù sao hắn cũng là Nhật Chiếu, chỉ vì chút chuyện nho nhỏ này mà đến gây khó dễ cho Tam Giới Đảo hay sao? Loan Hiểu Nga thở dài. Ngươi quá là coi thường ảnh hưởng của chuyện năm xưa đối với Nguyên Đốc rồi. Nói thế nào? Loan Hiểu Nga giải thích. Vạn Tượng Hải vốn chỉ có 3 vị trấn thủ Nhật Chiếu bản địa, nhưng từ khi một năm kia có cường giả giáng lâm, cưỡng ép chém giết một vị trong đó rồi thuận lợi phá vòng vây rời đi, tinh hệ bản địa liền tăng số lượng trấn thủ Nhật Chiếu lên 5 vị. Nguyên Đốc chính là một trong số đó. Hắn mới tới đang cần gấp có linh đảo để nương nhờ. Bách Việt Đảo chính là kẻ đầu tiên đến nương nhờ hắn. Chúng ta bên này phá Bách Việt Đảo, giết sạch Nguyệt Giao của Bách Việt Đảo, Dư Hoàng bỏ trốn. Nguyên Đốc thậm chí không tiếc đích thân ra mặt, cũng muốn bảo vệ tính mạng của hắn. Hắn bảo vệ không chỉ là tính mạng của Dư Hoàng, mà còn là uy vọng của bản thân. Kết quả là bị Lục Diệp dùng lời lẽ chèn ép Nguyên Đốc tự tay giết chết Dư Hoàng, hơn nữa còn là trước mặt bao người. Như vậy Nguyên Đốc nhìn như duy trì quy tắc công bằng, nhưng lại là đòn đã kích trí mạng đối với uy vọng của hắn. Bởi vì người sáng suốt đều biết chuyện gì đang xảy ra. Bách Việt Đảo đến nương nhờ hắn, kết quả Bách Việt Đảo bị công chiếm, ngay cả đại đạo chủ Dư Hoang cũng bị hắn tự tay giết chết. Chuyện này vừa xảy ra, làm gì còn linh đảo nào dám đến bái sơn. Cho dù ban đầu có ý, cũng sẽ thay đổi suy nghĩ. Như vậy trên toàn bộ Vạn Tượng Hải, ngoài trừ mấy tòa linh đảo bái sơn Nguyên Đốc lúc ban đầu ra, nhiều năm trôi qua như vậy, hắn không có thu hoạch gì. Điều này trực tiếp khiến cho tu sĩ nhất nguyên giới xuất thân như hắn không có cách nào thu được đủ danh ngạch tu hành từ Vạn Tượng Hải. Nghe Loan Hiểu Nga giải thích, Lục Diệp xem như đã hiểu rõ chuyện năm xưa đã kích uy vọng của Nguyên Đốc lớn tới mức nào. Như vậy đối phương ghi hận Tam Giới Đảo cũng là chuyện bình thường. Nếu không phải ngại quy củ, sợ rằng đã sớm đích thân ra tay. Tuy không tiện ra tay ngoài sáng, nhưng trong bóng tối làm một ít chuyện thì có thể. Hơn nữa, ngoại trừ Vệ Phá sư đệ ra, những tu sĩ gặp nạn khác chúng ta cũng đã từng dò xét qua. Có một ít manh mối chỉ về phía Vạn Tượng Đảo, đáng tiếc là không có chứng cứ xác thực. Nếu chuyện này thật sự có Nguyên Đốc thao túng trong bóng tối, vậy chắc chắn sẽ không để lại bất kỳ manh mối nào. Hơn nữa trong danh sách tử vong ngoại trừ vệ phá, tất cả đều là Tinh Túc Cảnh. Vạn Tượng Hải rộng lớn như vậy, chuyện Tinh Túc Cảnh vẫn là quá mức bình thường. Tam giới đảo bên này cho dù muốn điều tra cũng không thể tra ra được tin tức gì thiết thực. Đối phương bắt vệ phá nhưng mà không giết, vậy muốn làm gì? Lục Diệp hỏi. Loan Hiểu Nga lắc đầu, đây cũng là điều mà nàng không hiểu. Nếu như nói đối phương muốn mượn vệ phá để uy hiếp Tam giới đảo, vậy thì rõ ràng là đánh sai chủ ý. Tam giới đảo là linh đảo chung của tu sĩ tam giới. Mặc dù Loan Hiểu Nga là đại đảo chủ, cũng không thể vì một vệ phá mà hy sinh lợi ích của tất cả tu sĩ. Điều khiến Loan Hiểu Nga càng không hiểu là đã một năm trôi qua, đối phương cũng không có ý định chủ động liên lạc. Lão Thang còn đang chạy tới chạy lui khắp nơi bên ngoài hay không? Lục Diệp đột nhiên hỏi. Loan Hiểu Nga mỉm cười đáp. Không cần lo cho hắn, hắn có một thân pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp. Cho dù thật sự gặp phải địch nhân, với điều kiện Nhật Chiếu không ra tay, luôn có thể kiên trì một hồi. Hơn nữa hắn kết giao rộng rãi. Vạn Thượng Hải rộng lớn này, khắp nơi đều có bạn bè của hắn. Chỉ cần người ta không ngu ngốc, sẽ không ngu xuẩn tới mức ra tay với hắn đâu. Lục Diệp gật đầu hơi yên tâm, nói đến cũng đúng. Lão Thang tự biết thực lực mình không đủ, cho nên đã dốc sức vào việc bảo vệ tính mạng. Năm đó hắn bị Nguyệt Giao của Bách Việt Đảo tấn công, cũng kiên trì chờ tới khi Lục Diệp đến cứu viện. Thang Quân hiện nay một thân pháp bảo phòng ngự còn mạnh hơn năm xưa, dù sao hắn cũng không có thiếu tiền. Đúng lúc này, Loan Hiểu Nga bỗng quay đầu nhìn về một hướng. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Lục Diệp cũng nhận ra khí tức của Thang Quân, hơn nữa nhìn phương hướng di chuyển của đối phương, rõ ràng đang đi về phía bên này. Mấy hơi thở sau, Thang Quân vẻ mặt hồng hào lướt vào trúc lâu, ngạc nhiên nhìn Lục Diệp. Người thật sự đã trở lại rồi. Lục Diệp trở về đã được mấy ngày, nhưng trước đó sau khi hắn trở về, liền trực tiếp đi lãnh địa Nhân Ngư nhất tộc, cho nên không lộ diện trên đảo, cũng không có liên lạc với Thang Quân. Lại uống rượu ở đâu về? Loan Hiểu Nga nhíu mày, chủ yếu là mùi rượu nồng nặc trên người Thang Quân. Xã giao, xã giao. Thang Quân thuận miệng giải thích một câu, quay đầu nhìn về Lục Diệp, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật đưa cho Lục Diệp. Có người bảo ta giao vật này cho ngươi. Lục Diệp nhận lấy khó hiểu hỏi. Là ai? Ta không biết, nhưng tên kia toàn thân yêu khí nồng nặc, xem ra là một yêu tộc. Thang Quân lắc đầu đáp. Thật ra hắn không biết Lục Diệp đã trở về, bởi vì trong khoảng thời gian gần đây hắn không ở trên tam giới đảo. Chỉ là hôm nay bị yêu tộc kia chặn đường, sau khi hỏi rõ thân phận, đối phương ném chiếc nhẫn trữ vật này cho hắn, nói thẳng bảo hắn chuyển giao cho Lục Diệp. Nghe Thang Quân giải thích, Lục Diệp vuốt ve chiếc nhẫn trữ vật trên tay. Dưới thần niệm cảm giác, chiếc nhẫn này không có khóa cấm chế, có thể dễ dàng mở ra. Cẩn thận a! Loan Hiểu Nga nhắc nhở một câu. Ai cũng không biết trong nhẫn chứa vật gì, và nhất có vật gì ác độc, tùy tiện lấy ra cũng không thích hợp. Lục Diệp ra hiệu nói, không sao. Dưới thần niệm cảm nhận, hắn đã biết bên trong chứa vật gì. Lúc này lấy ra một túi thơm, một miếng ngọc giản. Đây là... Ánh mắt của Loan Hiểu Nga lập tức nhìn chăm chăm vào cái túi thơm kia. Lục Diệp vốn đang tò mò túi thơm này là gì, thấy vậy ngẩng đầu nhìn Loan Hiểu Nga. Sư tỷ từng thấy qua hay sao? Để ta xem. Loan Hiểu Nga đưa tay cầm lấy túi thơm kia, cẩn thận xem xét một hồi, sắc mặt trầm xuống. Không sai, đây là đồ vật của vệ phá sư đệ. Ta thấy hắn vẫn luôn mang theo bên người, là vật ly biệt mà một nữ nhân hắn thích tặng cho hắn. Đồ vật của phá vệ hay sao? Lục Diệp nhướng mày. Chuyện này thật thú vị. Vừa rồi hắn còn nói với Loan Hiểu Nga chuyện của vệ phá, còn đang suy đoán rốt cuộc vệ phá đã rơi vào trong tay ai. Không ngờ trong nháy mắt Thang Quân lại mang túi thơm của vệ phá trở về. Không cần nghĩ, thế lực yêu tộc giao giới chỉ trữ vật cho Thang Quân chính là thế lực đứng sau giở trò. Loan Hiểu Nga ý thức được điểm này, vội vàng hỏi: Thang sư huynh, yêu tộc kia có lai lịch ra sao? Thang Quân lắc đầu đáp: Ta không rõ, hắn giao đồ cho ta rồi rời đi, không nói rõ lai lịch, ta cũng không định truy tung. Bất quá hắn là yêu tộc, cũng không phải không có cách tra xét. Trên vạn tượng hải, số lượng linh đảo có tu sĩ yêu tộc kỳ thật là không nhiều. Không cần tra. Lục Diệp bỗng lên tiếng, hai người đều nhìn hắn. Lục Diệp đưa ngọc giản trong tay cho Loan Hiểu Nga: Xem đi, người ta đã báo rõ lai lịch rồi. Loan Hiểu Nga nhận lấy xem, lập tức cảm thấy khó tin. Tử Tuyền Đảo? Sao lại là Tử Tuyền Đảo? Trong ngọc giản không có tin nào khác, chỉ có ba chữ Tử Tuyền Đảo. Theo suy đoán trước đó của nàng, kẻ ngầm ra tay với tu sĩ tam giới đảo hẳn là nguyên đốc của vạn tượng đảo. Chắc chắn không phải hắn tự mình ra tay, nhưng khẳng định có hắn ngầm chỉ thị. Đã vậy, mấy linh đảo hiếm hoi quy thuận nguyên đốc đều nằm trong diện tình nghi. Chỉ riêng Tử Tuyền Đảo là nàng không nghĩ đến. Bởi vì nhìn khắp vạn tượng hải, Tử Tuyền Đảo cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Sau lưng Tử Tuyền Đảo là Tử Tuyền Yêu Tinh, đó là một giới vực đỉnh cấp. Thường thì linh đảo do giới vực đỉnh cấp chiếm cứ không cần bái sơn, bởi vì họ có đủ nội tình để đứng vững trên vạn tượng hải. Bất kể các linh đảo khác thay đổi sở thuộc ra sao, cũng không ai nhầm vào họ. Nếu nói nguyên đốc vì chuyện năm xưa mà ghi hận tam giới đảo thì còn có thể hiểu được, nhưng Tử Tuyền Đảo tại sao làm vậy, đây hoàn toàn không có đạo lý. Nhìn khắp tinh không, yêu tộc xứng đáng là đại tộc. Hầu như mọi ngóc ngách tinh không đều có bóng dáng của yêu tộc hoạt động. Tuy số lượng không đông đảo bằng nhân tộc, nhưng so với các chủng tộc khác thì đông hơn nhiều. Tuy nhiên, về cơ bản, yêu tộc đều sống lẫn với các chủng tộc khác trong giới vực. Duy chỉ có Tử Tuyền Yêu Tinh là lạc viên của yêu tộc. Toàn bộ giới vực đều là yêu tộc sinh sống, không có gì khác. Mà Tử Tuyền Yêu Tinh cũng là thánh địa trong lòng mọi yêu tộc, là giới vực đỉnh cấp duy nhất mà yêu tộc chiếm cứ. Một thế lực mạnh mẽ như vậy, tự nhiên có tư cách chiếm cứ một linh đảo đỉnh cấp trên vạn tượng hải. Tử Tuyền Đảo tồn tại đến nay e rằng đã mấy vạn năm. Nhìn khắp vạn tượng hải là một trong những thế lực đỉnh cao. Tam giới đảo hiện nay danh tiếng tuy rằng vang dội, còn có chiến tích chiếm cứ thượng đẳng linh đảo, nhưng so với Tử Tuyền Đảo kỳ thật vẫn có chênh lệch. Tình hình hiện giờ đã rất rõ ràng, Vệ Phá chính là bị Tử Tuyền Đảo bắt sống, hiện đang bị giam giữ trên Tử Tuyền Đảo. Nhưng Loan Hiểu Nga có chút nghĩ mãi mà không ra, mọi người không oán không thù, tại sao Tử Tuyền Đảo lại nhằm vào tam giới đảo? Trước đây, ta có nghe một tin đồn, lúc đó cũng không quan tâm lắm, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ là thật. Thang Quân lộ ra vẻ trầm ngâm. Tin đồn gì? Lục Diệp hỏi. Nguyên đốc, lão già này không có sở thích gì khác, chỉ thích nữ sắc. Nghe nói hắn có hậu cung giai lệ 300 người. Trong mấy ái thiếp được sủng ái nhất, có một người là yêu tộc. Mấy năm nay, Thang Quân buôn ba khắp vạn tượng hải, giao thiệp rộng rãi. Khi nhậu nhẹt nói chuyện phím cùng người khác, tự nhiên bàn đủ chuyện trên trời dưới đất. Rất nhiều tin tức bát nháo, lão đều có nghe qua. Chuyện này là trước đó khi nói chuyện phím với một bạn nhậu, đối phương có nhắc đến. Nhưng khi đó Thang Quân chỉ nghe cho vui. Dù sao nguyên đốc tuy già nhưng chung quy là nam nhân, thích nữ sắc cũng là chuyện bình thường. Nghe nói bản thể của nữ tử yêu tộc kia là Lục Vĩ Yêu Hồ, sinh ra đã quốc sắc thiên hương, mỹ thái vô song. Ngay cả Nhật Chiếu như nguyên đốc cũng bị mê hoặc thần hồn điên đảo. Mấu chốt là nữ tử kia giọng nói dịu dàng như nước, thân thể mềm mại không xương. Đủ rồi, Loan Hiểu Nga quát lạnh. Lục Diệp đang nghe say sưa vội hoàng hồn, lão Thang cũng không khỏi ho nhẹ một tiếng, nắm tay che miệng. Vậy xem ra Tử Tuyền Đảo e rằng chịu chỉ thị của nguyên đốc lão thất phu. Hẳn là không sai, Loan Hiểu Nga trầm mặc. Vậy bây giờ phải làm sao? Thang Quân hỏi. Bảo hắn ra ngoài giao thiệp, đó là sở trường rồi. Nhưng giờ vệ phá bị giam ở Tử Tuyền đảo, cứu người thế nào thì hắn không có manh mối. Không biết hành tung của vệ phá thì thôi, đã biết rồi thì không thể nào làm ngơ. Đối phương cố ý đưa túi thơm của vệ phá đến, rõ ràng có ý khiêu khích. Tử Tuyền đảo to lớn quả thật có tư cách đó. Là nhầm vào ta. Lục Diệp bỗng lên tiếng. Sao lại nói vậy? Thang Quân ngạc nhiên. Đúng vậy, là nhầm vào ngươi. Loan Hiểu Nga kịp phản ứng. Thang Quân nhìn Lục Diệp, lại nhìn Loan Hiểu Nga, nghĩ một lát chợt hiểu. Hắn tuổi cao lão luyện, chỉ là nhất thời chưa nghĩ thông mà thôi. Giờ phút này suy nghĩ thông, rốt cuộc đã hiểu. Vệ phá đã gặp chuyện từ một năm trước, thời gian dài như vậy vẫn bị giam ở Tử Tuyền đảo. Loan Hiểu Nga chỉ có thể thông qua phản ứng của âm phù phán đoán hắn còn sống, hơn nữa ở ngay trên Vạn Tượng Hải. Bởi vì nếu vệ phá chết hoặc ở quá xa, âm phù truyền tin chắc chắn không có phản ứng. Tử Tuyền đảo một năm không có động tĩnh, lại cố tình sau khi Lục Diệp quay về, phái người tìm đến Thang Quân, chỉ đích danh bảo Thang Quân mang những trữ vật cho Lục Diệp. Đây không phải nhầm vào hắn thì là gì? Sau khi Lục Diệp trở về, lập tức tới lãnh địa Nhân Ngư. Từ lãnh địa Nhân Ngư trở về ghé qua linh phù điếm của tiểu nhân tộc, e rằng chính là khi đó bị tu sĩ ngầm theo dõi phát hiện ra tung tích của hắn nên mới có chuyện về sau. Ta đi một chuyến. Lục Diệp đứng dậy. Không được. Loan Hiểu Nga và Thang Quân vội vàng ngăn. Loan Hiểu Nga nói. Đối phương có địch ý đối với chúng ta. Người mạo muội đến, chắc chắn là không an toàn. Tử Tuyền đảo không phải là Bách Việt đảo. Ta đương nhiên biết, nhưng vệ phá đang nằm trong tay họ. Chúng ta không thể nào mặc kệ được. Ta đi. Loan Hiểu Nga nghiến răng nghiêm nghị nhìn Lục Diệp. Luận tu vi, ta cao hơn ngươi. Nhưng tam giới đảo là do ngươi gây dựng. Tam giới đảo có thể không có ta, nhưng tuyệt đối không thể không có ngươi. Lục Diệp lắc đầu. Người ta là nhầm vào ta. Sư tỷ đi cũng vô dụng mà thôi. Tỷ có tin nếu tỷ đi, chỉ khiến cho họ có thêm một con tin hay không? Loan Hiểu Nga không phản bác được. Thằng Quân nói. Việc này cần bàn bạc cho kỹ. Lục Diệp lắc đầu. Nếu ta không đi, đối phương chắc chắn sẽ lấy tính mạng của vệ phá ra mà uy hiếp. Tới khi đó tuyên truyền khắp nơi, hủy hoại danh dự của tam giới đảo. Tam giới đảo tất phải mang tiếng thấy chết mà không cứu. Cho nên, ta không muốn đi cũng phải đi. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Thủ đoạn của Tử Tuyền đảo quá là ti tiện rồi. Thang Quân phẫn nộ bất bình. Người ta ra tay trước, tất nhiên chiếm tiên cơ. Yên tâm đi, ta đã có kế sách ứng phó, tất sẽ không tự tìm đường chết. Lục Diệp an ủi. Người có bao nhiêu phần chắc? Loan Hiểu Nga hỏi. 10 thành. Lục Diệp tự tin cười. Đừng có lừa ta. Loan Hiểu Nga nghiêm mặt nhìn Lục Diệp. Ta cũng hy vọng có thể cứu được vệ phá sư đệ, nhưng tuyệt đối không thể vì hắn mà mạo hiểm tính mạng của ngươi, dù chỉ một chút nguy hiểm. Sư tỷ yên tâm đi, tính mạng của ta, ta còn quý hơn ai hết. Các ngươi chẳng lẽ đã quên, ta có phân thân chi pháp. Loan Hiểu Nga ngẩn ra, lộ ra xấu hổ. Ta đúng là hồ đồ, lại quên mất chuyện này. Thang Quân không khỏi nhẹ nhõm. Ngươi không chịu nói sớm đi. Lục Diệp nghĩ một lát rồi nói. Sư tỷ giúp ta một việc, đi tìm một thanh pháp bảo tương tự bội đao của ta. Chuyện này thì dễ thôi. Loan Hiểu Nga lập tức gật đầu. Nàng rời đi rồi, Thang Quân hỏi. Còn ta phải làm gì? Nói cho ta biết tình hình của Tử Tuyền đảo. Hắn không quan tâm nhiều đến Tử Tuyền đảo nên không rõ nội tình của Tử Tuyền đảo ra sao. Thang Quân chắc hẳn là hiểu rõ hơn về phương diện này. Thang Quân lập tức giải thích. Lục Diệp vừa nghe vừa lấy ra một giọt bảo huyết hóa thành phân thân, sau đó cởi y phục của mình mặc cho phân thân. Chờ một lát, Loan Hiểu Nga trở về mang theo một thanh pháp bảo trường đao, nhìn bề ngoài không khác gì bàn sơn đao. Thấy có hai Lục Diệp ở đây, hơn nữa bằng nhãn lực của nàng lại không phân biệt được thật giả. Dù trước kia đã từng trải qua, cũng vẫn kinh ngạc. Phần thân đeo pháp bảo trường đao, tất cả chuẩn bị xong xuôi, liền lao đi. Hắn cố ý không che giấu thân hình, từ trên không của khu thương mại tam giới đảo lướt qua, thanh thế vang dội, khiến vô số tu sĩ chú ý. Bởi vì trên tam giới đảo, tu sĩ bên ngoài bình thường không được phép phi hành, nếu không sẽ bị coi là khiêu khích tam giới đảo. Mấy năm nay, thi thoảng có kẻ không tuân thủ quy củ đều bị giao huấn thảm. Cho nên, hành động này của Lục Diệp không thể nghi ngờ là rất dễ thấy. Nhưng sau khi cảm nhận được pháp lực dao động nguyệt giao trên người Lục Diệp, các tu sĩ liền biết đây chắc là một đạo chủ nào đó của tam giới đảo nên không quan tâm. Chỉ có một tu sĩ đứng bên đường nhìn chăm chăm bóng dáng của Lục Diệp một hồi, rồi lấy âm phù ra truyền tin. Sau đó tu sĩ này cũng vội vàng lao đi, nhanh chóng rời khỏi tam giới đảo, thẳng hướng một phương hướng mà đi. Nhưng vừa mới rời khỏi tam giới đảo, sau lưng liền có khí tức nhanh chóng áp sát. Tu sĩ này theo bản năng quay đầu nhìn, lập tức kinh hãi. Người tới là một phụ nhân, hơn nữa hắn không xa lạ gì. Chính là đại đạo chủ của tam giới đảo, Loan Hiểu Nga. Đối phương có khí thế hung hãn, rõ ràng không có ý tốt. Chẳng lẽ mình bị lộ rồi sao? Tu sĩ này kinh hãi, lập tức định lấy ra âm phù truyền tin, nhưng đã bị Loan Hiểu Nga nhìn chăm chăm. Có một số việc không phải do hắn quyết định, nhất là khi tu vi đôi bên chênh lệch quá lớn. Vì thế nguyệt giao hậu kỳ đột nhiên giáng xuống, thân thể tu sĩ này cứng đờ, suýt nữa rơi xuống vạn tượng hải. May mà Loan Hiểu Nga kịp thời đuổi đến tóm lấy hắn, ngay sau đó lấy ra một pháp bảo hình túi vải chụp xuống trực tiếp bắt giữ. Xác định xung quanh không có tu sĩ, cảnh tượng vừa rồi không bị ai nhìn thấy, Loan Hiểu Nga mới quay đầu trở về tam giới đảo, trong lòng bội phục phán đoán của Lục Diệp cực kỳ. Bởi vì ngay vừa rồi, Lục Diệp bảo nàng và Thang Quân dò xét dị thường trong tam giới đảo, xem sau khi hắn đi, có tu sĩ nào truyền tin ra ngoài hay không. Nếu có, vậy đối phương rất có thể là tai mắt của Tử Tuyền đảo cài vào đây. Tu sĩ trước mắt này chính là bởi vì Loan Hiểu Nga đã cảm nhận được khí tức đặc trưng của yêu tộc trên người hắn. Đó là một loại mùi vị hoang dã. Để mặc đối phương rời đi chẳng qua là kế hoãn binh, bởi vì Loan Hiểu Nga muốn bắt sống hắn ở nơi không người. Nếu không, động thủ trong tam giới đảo, tin sẽ nhanh chóng lộ ra. Hiện không biết có phải chỉ có một người này hay không, nhưng mấy đại nguyệt giao của tam giới đảo đã toàn bộ xuất động. Bản tôn Lục Diệp tọa trấn tam giới đảo, phàm là tai mắt của Tử Tuyền đảo đều không thoát khỏi sự điều tra của phe mình. Bên kia, trên Tử Tuyền đảo, một nam tử thân hình khôi ngô, ngực trần, tóc tai bù xù, cực kỳ thô kệch, bỗng mở đôi mắt màu vàng sậm, liếm môi, lộ ra nụ cười khát máu. Rốt cuộc cũng đã tới. Thần niệm khởi động, Tử Tuyền đảo yên tĩnh nhanh chóng trở nên ồn ào. Gần nửa ngày sau, Lục Diệp men theo tinh đồ tới Tử Tuyền đảo. Từ xa quan sát, thể tích Tử Tuyền đảo rất lớn, tuy không bằng tam giới đảo, nhưng so với Bách Việt đảo thì lớn hơn nhiều. Thể tích lớn có nghĩa là tu sĩ bên trong nhiều, hơn nữa không hổ là đỉnh cấp linh đảo chiếm cứ mấy vạn năm. Màn sáng đại trận phòng hộ bên ngoài linh đảo so với phần lớn linh đảo Lục Diệp từng thấy đều sáng hơn. Điều này cho thấy lực phòng hộ của đại trận rất mạnh. Hơn nữa đây là tình huống duy trì bình thường, nếu toàn lực thúc giục không biết sẽ tăng lên thế nào. Lúc trước nếu Bách Việt đảo có đại trận phòng hộ tới mức độ này, bằng vào thực lực tổng thể của tu sĩ tam giới, căn bản đừng hòng phá vỡ được, tự nhiên sẽ không có chuyện về sau. Có thể nói, một tòa đại trận phòng hộ như vậy đủ để dập tắt giả tâm của bất kỳ thế lực nào, trừ phi công phá từ bên trong. Một tòa đại trận phòng hộ kiên cố như vậy bao trùm, cho dù có người muốn công phá từ bên trong cũng không dễ dàng. Năm xưa, khi Lục Diệu ra tay với Bách Việt đảo, ngụy trang thành Nguyệt Giao Bách Việt để trà trộn vào, phá mấy trận cơ của Bách Việt đảo. Nhưng dù vậy, đại trận phòng hộ của Bách Việt đảo vẫn có thể vận chuyển, chỉ là lực phòng hộ giảm xuống mà thôi. Bách Việt đảo chỉ là một thượng đẳng linh đảo, thể tích còn không bằng Tử Tuyền đảo, trận cơ đã có 8 chỗ. Tử Tuyền đảo chắc chắn còn nhiều hơn. Muốn trong thời gian ngắn phá hủy tất cả trận cơ để công phá đại trận phòng hộ, cơ bản là không thể nào. Theo quy củ trên Vạn Tượng Hải, phòng hộ của một linh đảo như vậy cơ bản có thể nói là vững như thành đồng. Không thế lực nào phá vỡ được, bởi vì một khi xảy ra linh đảo tranh đoạt chiến, nhiều nhất cũng chỉ có 5 vị Nguyệt Giao có thể ra tay. 5 vị Nguyệt Giao căn bản không đủ để rung chuyển một tòa đại trận phòng hộ như thế. So với những đỉnh cấp linh đảo do các thế lực hàng đầu này chiếm cứ, tam giới đảo còn phải đi một con đường rất dài. Thu hồi suy nghĩ, Lục Diệp lách mình bay về phía trước, rất nhanh đã tới bên ngoài đại trận Tử Tuyền đảo, thôi động pháp lực, cất cao giọng. Tam giới đảo Lục Diệp, tới bái phỏng. Dứt lời, đại trận phòng hộ nứt ra một khe hở, ngay sau đó một bóng người từ trong lấy ra. Lục Diệp nhìn kỹ, chỉ thấy người đến là một nam tử thanh niên mặt trắng không râu, mặc áo lông trắng như tuyết, bao bọc kín mít. Nếu để người không biết chuyện nhìn, e rằng sẽ tưởng nơi này là nơi rét lạnh nào. Thanh niên không có vẻ phương cương của nam tử, ngược lại lộ ra vẻ âm nhu cổ quái, ánh mắt u dị. Trên dưới đánh giá Lục Diệp một phen, khóe miệng mỉm cười. Người chính là Lục Diệp tam giới đảo kia sao? Nghe giọng điệu của hắn, hiển nhiên đã nghe qua tên của Lục Diệp. Chính xác. Xưng hô thế nào? Lục Diệp gật đầu nói. Trong đầu hồi tưởng lại tin tức về Tử Tuyền đảo mà Thang Quân vừa nói, đối với thân phận nam tử âm nhu này mơ hồ có chút suy đoán. Tử Tuyền đảo là đỉnh cấp linh đảo không sai, nhưng Nguyệt Giao đăng ký tạo sách trấn thủ cũng chỉ có 5 vị. Đây là quy củ của Vạn Tượng Hải, không ai phá vỡ được. Nhưng điều này không có nghĩa là trên Tử Tuyền đảo chỉ có 5 vị Nguyệt Giao. Giống như tình hình của tam giới đảo hiện nay, Nguyệt Giao không đăng ký tạo sách thì không có danh phận. Tuy có thể ở lại linh đảo để tu hành, nhưng mà không được tham gia vào linh đảo tranh đoạt chiến. Nam tử âm nhu này có tu vi Nguyệt Giao hậu kỳ, đã ra mặt đón hắn, vậy tất nhiên là một trong 5 vị trấn thủ Nguyệt Giao. Quả nhiên đối phương mở miệng nói. Tử Tuyền, Hồ Quảng. Hồ Quảng và ai thiếp của Nguyên Đốc là cùng một tộc, bản thể đều là lục vĩ yêu hồ. Khách tới là khách, xin mời vào. Hồ Quảng nghiêng người đưa tay ra hiệu, khóe miệng nở nụ cười. Nhưng một khắc sau, lông mày hơi nhíu, bởi vì đối mặt với lời mời của hắn, Lục Diệp không chút do dự, chỉ nói một tiếng quấy rầy rồi. Liền lách mình xông vào khe hở đại trận, trực tiếp tiến vào Tử Tuyền đảo. Hồ Quảng ngây ra tại chỗ, thật sự không hiểu Lục Diệp lấy đâu ra can đảm lớn như vậy, lại dám một mình vào Tử Tuyền đảo. Điều này hoàn toàn khác với dự tính của mấy yêu tộc bọn hắn. Theo bọn hắn thấy, phàm là Lục Diệp tâm trí bình thường đều sẽ không thể vào Tử Tuyền đảo. Tất nhiên sẽ chỉ ở bên ngoài đại trận phòng hộ, trao đổi với bọn hắn. Nhưng mà Lục Diệp cứ thế tiến vào, không biết là to gan hay là mất trí. Thú vị đây! Hồ Quảng chớp mắt cũng lách mình theo vào. Kết thúc tập 471 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.